Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1778, thì ra là như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút. Trong lòng của hắn rất buông lỏng, trước khi khẩn trương, lo âu vung lên mà tán. Như núi đá giống vậy, thân thể lại hơi có chút mệt mỏi. Trình khoa trưởng, khách khí một chút, người bệnh không có sao liền tốt. Trịnh Nhân mặc dù chẩn đoán rõ ràng, nhưng vẫn rất cung kính nói đến. Uống thuốc, liền không vấn đề lớn lao gì liền đi. Trình khoa trưởng cẩn thận hỏi đến. Nằm viện đi, đi bên trong bài tiết, thông báo trong viện cân đối, ngoài ra báo cảnh sát. Tìm thức ăn nguồn, Trịnh Nhân nói, ếch, Trình khoa trưởng không nghĩ tới ông chủ Trịnh lại muốn báo cảnh sát. Đây là mấy cái ý nghĩa. Trước đem trong tay sự việc xử lý xong, ta sẽ cùng ngài giải thích. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, cân nhắc là nguồn thức ăn tính giáp trạng tuyến làm thu lấy tính quá lớn. Vừa nói, hắn cầm lấy điện thoại ra, Lâm trưởng phòng, là ta. Khoa cấp cứu có tập thể trúng độc chuyện kiện, không có sao, đã khống chế, bây giờ người bệnh có 17 tên, mấy người tự đi cách viện, bây giờ còn đang tìm kiếm cứu hộ. Đúng, muốn nằm viện, không, không phải tiêu hóa nội khoa, là bên trong bài tiết, phiền toái giúp cân đối một chút, cái này không giúp được. Trình khoa trưởng có chút mộng. Ông chủ Trịnh như thế nào cùng phòng y tế người quen như vậy tất? Giọng nói chuyện rất dễ dàng, không giống như là và mình nói chuyện, ngoài dặm lộ ra một cổ tử xa lạ, khách khí sức lực, bất quá chuyện này rất tốt muốn, người ta bản lãnh ở đó, lần này giúp tự mình giải quyết chuyện lớn như vậy, sau này sợ là mình ở ông chủ Trịnh trước mặt cũng phải lùn mấy phần. Nghĩ đến chuyện này mà Trình khoa trưởng liền xấu hổ không thôi. Hắn đầu óc bối cảnh hình ảnh vẫn là ông chủ Trịnh 90 độ hướng mình cúi người. Khẩn cầu nhất định không thể để cho người bệnh tùy ý cách xem sự việc. May ở lâu liền vài giờ. Cách xem người bệnh vậy không đi xa. Cơ hồ không trễ nãi cái gì. Đây nếu là hơn vài giờ. Một đám người bệnh cơn bão giáp trạng trước sau chân phát tác. Nghĩ tới đây chuyện. Trình khoa trưởng đầu óc liền vo ve đau. Có thể ai có thể nghĩ tới cảm lạnh đường tiêu hóa triệu chứng. Cuối cùng lại biến thành cơn bão giáp trạng. Ông chủ Trịnh đúng là có chút giải thích. Hơn nữa sơ lòng như cũ. Không có bởi vì ở trong xã hội lăn lộn thời gian dài liền láu lỉnh đứng lên. Trình khoa trưởng càng nghĩ càng xấu hổ. Chân thực không muốn nghĩ tới chuyện này. Vội vàng cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát. Đoàn thể trúng độc chuyện kiện rất lớn. Không ai dám trễ nãi. Mặc dù ông chủ Trịnh tạm thời còn không có giải thích tại sao là đoàn thể trúng độc. Có thể lúc này còn muốn do dự sao? Cầm những chuyện này làm xong. Trình khoa trưởng nhiệt tình kéo Trịnh Nhân đi phòng làm việc mình ngồi một chút. Tô Vân ở phía sau nhìn cảm thấy buồn cười. Trình khoa trưởng trước sau thái độ biến hóa lớn, làm người ta tức lộn ruột. Lão bản vậy thật lợi hại. Ngày hôm nay chuyện này, nếu không phải hắn một lực kiên trì, nhất định phải nháo xảy ra án mạng tới. Quay đầu nhìn một cái phòng cấp cứu, hôn mê người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã dần dần vững vàng lại. Theo trong thân thể rời rạc T3, T4 nguyên tố hạ xuống. Người bệnh sẽ rất mau tỉnh lại, còn như nối tiếp chữa trị, đi bên trong bài tiết khoa nằm viện nói, vậy không có gì hay lo lắng, cùng đi đến Trình khoa trưởng phòng làm việc, hắn ho khan nửa ngày, lúc này mới ngượng ngùng nói đến, ông chủ Trình, bệnh cũ, đừng thấy lạ, Trịnh Nhân biết, gật đầu một cái, ngài là làm sao phán đoán trong thức ăn độc, Trình khoa trưởng rất khách khí hỏi. Ta phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán, Trịnh Nhân cười nói, người bệnh nhóm ở một mảnh vực bên trong, bọn họ hẳn là mua sảm tạp động vật giáp trạng tuyến thể thịt. Nội tạng về nhà ăn. Nói thí dụ như heo, giáp trạng tuyến làm hoàn toàn diệt sống, cần 600 đến 700 độ C nhiệt độ cao. Trong nhà nấu cơm, khẳng định không làm được để cho giáp trạng tuyến diệt sống. Cho nên ăn động vật giáp trạng tuyến người cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Có người không muốn ăn động vật nội tạng, nhất là giáp trạng tuyến vật này, nhìn rất cổ quái, ta không biết, nhưng là suy đoán giết heo thời điểm, giáp trạng tuyến là hẳn trực tiếp vứt bỏ. Cái này cũng có thể giải thích tại sao người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm, có trúng độc, có không trúng độc, bởi vì giáp trạng tuyến làm dù sao không phải là cái gì độc tố. Kim loại nặng, nấu ở trong nồi, những thứ khác thức ăn sẽ không bị ô nhiễm, ăn số ít giáp trạng tuyến làm, cũng sẽ không có nguy hại quá lớn, nhưng nếu là cầm giáp trạng tuyến tuyến thể đều ăn đi vào. Liền thảm, ẩn núp kỳ là 5 đến 20 giờ. Phát tác đỉnh cấp kỳ ở 3-6 ngày. Ngày hôm nay phát tác đều là ăn uống tính tương đối lớn người bệnh. Những người khác trong cơ thể giáp trạng tuyến làm độ dày biến hóa. Không có sao, uống dược vật sau đó. Theo dõi giáp công toàn hạng, bên trong bài tiết khoa sẽ rất dễ xử lý chuyện này. Trình khoa trưởng trong lòng có mấy cái điểm. Khả nghi, kinh trịnh nhân như thế vừa giải thích, toàn bộ sáng tỏ thông suốt. Ông chủ Trình, bình thường giết heo, giáp trạng tuyến khối kia đúng là muốn bỏ đi. Trình khoa trưởng nói, có lúc nông thôn mèo mèo con chó bỗng nhiên chết. Chính là ăn đồ chơi này ăn, những thứ này chính là sinh hoạt thông thường. Trịnh nhân không biết, có lúc nhà mèo nếu là không tinh thần, không phơi nắng, nguyện ý tìm bóng râm chỗ nằm, phỏng đoán chính là nguyên nhân này. Dân quê, thật ra thì ta cũng không biết, đều nói là mèo có linh tính, biết mình phải chết, âm khí càng ngày càng nặng, lúc này mới không phơi nắng. Trịnh nhân liên tục gật đầu, liếc mắt một cái Tô Vân, đừng cho hắc tử ăn đồ ngổn ngang, nói thế nào đâu, chúng ta lại không làm giáp trạng tuyến mổ xẻ. Động vật lá gan không thể ăn, nói giống như là ngươi ăn ít liền tựa như được. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ta chính là trước thời hạn nói một chút, làm sao theo đạp cái đuôi như nhau. Trịnh nhân nói, vừa nói, Lâm Cách hấp tấp xông vào, trịnh nhân lại đem sự việc tự thuật một lần, chưa nói mình tìm ra vấn đề ở chỗ, mà chỉ là kể người bệnh bây giờ tình huống và mình. Trình khoa trưởng suy đoán, Lâm Cách mồ hôi đều xuống, hơn 10 cái người bệnh, đây nếu là trước sau chân cơn bão giáp trạng, chết hơn 7-8 cái, phòng y tế không được ngất trời. Huống chi đây là trọng đại đoàn thể tính chuyện kiện, thật là không dễ ăn nói, cho dù là nghiêm viện trưởng, phỏng đoán cũng được từ nhà chạy tới hiện trường chỉ huy. Thật may có ông chủ Trịnh ở đây. Lúc này mới tiêu trừ tải vô hình bên trong. Có thể giải quyết liền tốt. Có thể giải quyết liền tốt. Lâm Cách cũng không nhiều trò chuyện. Nắm giữ tình huống. Đi ngay và phân cục đồng chí câu thông. Không thể đưa tới khủng hoảng. Còn phải tận lực cầm bên trong xã khu không có tới vào khám bệnh người bệnh cũng đào đi ra. Việc này lượng công việc quá lớn. Lâm Cách phỏng đoán phải làm thêm mấy ngày. Trịnh nhân và trình khoa trưởng trò chuyện mấy câu, xoay người cáo từ, đi ngang qua cấp cứu phòng cấp cứu thời điểm, trịnh nhân thấy được hôn mê người bệnh đã tỉnh lại, tâm điện giám hộ lên chỉ số khôi phục bình thường, chỉ là tâm điện thỉnh thoảng phát không đủ, hoàn toàn khôi phục, còn muốn một đoạn thời gian tỉ mỉ thương yêu. Lão bản, người biểu hiện hôm nay cơ hồ hoàn mỹ. Tô Vân lần đầu tiên không keo kiệt tiếc lời nói ca ngợi lên. Ta cũng sợ hết hồn. Làm sao cha cũng không có vấn đề gì. Trịnh nhân hồi tưởng, vẫn là rất sợ. Loại này ngoài bầu trời bay tiên kiểu vấn đề. Liền móng heo lớn cũng không cho chẩn đoán. Một khi cho chẩn đoán liền là muốn chết cơn bão giáp trạng. Sau này thật lòng đừng gặp phải mới phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https